Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 757, lần đầu tiên cao tầng hội nghị. Kim Linh Tinh, hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, nhân tộc một khối mới đại tinh, cũng là nhân tộc một khối tiên nhân, ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới mới một nơi đại bản doanh. Ngôi sao này là nhân tộc ở lần trước từ linh tộc vậy lấy được một ngôi sao lớn. Bởi vì hắn tản ra tinh thần lực, ẩn chứa trong đó một loại phòng thủ kiên cố ý cảnh. Nhân tộc một khối đang cân nhắc liền một phen hơn thiệt sau đó. Cuối cùng lựa chọn đem cái này ngôi sao lớn an trí ở nhân tộc tiền tuyến. Tăng lên một chút nhân tộc phòng ngự, Mạc Hà hiện tại đang ngôi sao này lên. Ở vào tinh thần bên trong một vùng thế giới nhỏ bên trong. Chung quanh tất cả đều là kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Không nghi ngờ chút nào, đây là một lần nhân tộc cao tầng giữa tiến hành thương nghị. Là một vị mới lên kim tiên cảnh giới cường giả, Mạc Hà vậy lần đầu tiên tham gia loại hội nghị này. Có thể người quyết định tộc việc lớn, tối thiểu có thể phát biểu một ít mình ý kiến. Dĩ nhiên, Mạc Hà biết mình hiện tại tốt nhất là không muốn nói gì. Chủ yếu lấy lắng nghe làm chủ, bởi vì hắn mới vừa đột phá đến kim tiên cảnh giới không lâu. Nhân tộc cao tầng sở tư suy nghĩ, hắn cần phải từ từ thích ứng. Trọng yếu nhất chính là một ít kế hoạch nguyên thủy các loại. Hắn vậy cơ hồ không có gì rõ ràng, tùy tiện mở miệng đề nghị cái gì. Chỉ có thể là cho thấy mình khinh bạc và không ổn trọng. Vừa nghe trước ngồi ở ngay phía trên hai vị đại năng giả nói chuyện, Mạc Hà hiện tại vậy ở một vừa quan sát chung quanh kim tiên cường giả. Nhân tộc cái này rất nhiều kim tiên cường giả, hắn biết có thể không có mấy người. Tự nhiên đối với bọn họ tương đối hiếu kỳ, mà đang ngồi những thứ này kim tiên cảnh giới cường giả. Bọn họ vậy bén nhạy cảm thấy Mạc Hà quan sát, bất quá tuyệt đại đa số người cũng không có để ý Mạc Hà quan sát, trong đó có một phần nhỏ, thậm chí đối với trước Mạc Hà gật đầu bày tỏ có lòng tốt. Ngoặc kép, linh tộc đối với yêu tộc và long tộc bên kia, vậy giống vậy lựa chọn cảnh cáo, long, yêu hay tộc bây giờ cùng người ta tộc như nhau, cũng tạm thời ngưng tấn công. Thăm dò trước linh tộc lá bài tẩy, ngươi cùng hiện tại cũng nói một chút xem, linh tộc lá bài tẩy, có thể sẽ là cái gì? Đạo vô và ngoài ra một vị đại năng giả làm ở cao vị, nhìn trước mắt rất nhiều kim tiên, trầm giọng mở miệng hỏi nói, nghe được hắn câu hỏi, tại chỗ những thứ này kim tiên, đại đa số đều lộ ra suy tư thần sắc. Cái vấn đề này cũng là mọi người hiện tại muốn biết. Căn cứ mấy chục ngàn năm cùng linh tộc giao chiến, hai bên lẫn nhau cũng tương đối hiểu rõ. Hơn nữa riêng mình tộc quần bên trong, cũng không miễn sẽ có đối phương ám thủ. Đại khái tình huống, lẫn nhau bây giờ cũng tương đối rõ ràng. Linh tộc ở ba tộc công kích dưới, có thể có cái gì uy hiếp ba tộc thủ đoạn. Cái này bọn họ thật vẫn tạm thời bây giờ không nghĩ tới. Bất quá căn cứ vậy hai vị đại năng giả giọng, mọi người trong lòng thật ra thì cũng có một cái đoán phương hướng. Vậy loại thủ đoạn, phỏng đoán giá phải trả không nhỏ, linh tộc cũng không nguyện ý dễ dàng vận dụng, cho nên mới sẽ dùng như vậy giọng cảnh cáo. Biết hay không, là linh tộc tiên thiên thời gian thần thương thế thật ra thì không nghiêm trọng lắm. Đã âm thầm làm xong tham chiến chuẩn bị, một vị kim tiên thử dò xét mở miệng nói. Hắn nói ra khả năng này, mình cũng cảm thấy có khả năng rất nhỏ. Sở dĩ nói ra trước đã, cũng chính là đưa đến một cái ném gạch dẫn ngọc hiệu quả. Có thể làm cho những người khác nói thoải mái. Nói như vậy không chừng có thể nghĩ đến linh tộc chân chính lá bài tẩy. Quả nhiên, ở nơi này vị kim tiên cường giả mở miệng sau đó. Mạc Hà liền nghe được ngoài ra một vị kim tiên cường giả mở miệng. Tiên thiên thời gian thần bị như vậy công kích. Dù là hắn thực lực cường đại, thương thế vậy tuyệt đối sẽ không quá nhẹ. Ta cảm thấy có phải hay không là linh tộc một khối vậy kiện tạo hóa chi bảo không có hoàn toàn hư hại, có thể ở bỏ ra nhất định giá cao dưới tình huống để cho linh tộc một khối tồi động tạo hóa chi bảo. Nghe được cái này vị kim tiên mà nói, Mạc Hà vậy ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Vị này kim tiên nói, so với trước khi vị kia liền đáng tin nhiều. Từ đối phương trong lời này trong nội dung, Mạc Hà vừa được một cái trước kia không biết tin tức. Đối với pháp khí tế luyện, ở Mạc Hà trước khi nhận biết bên trong, phân là pháp khí, linh khí, pháp bảo, tiên bảo mấy cái này tầng thứ, đem một kiện pháp khí tế luyện đến cuối, cũng chính là chín đạo tiên cấm trình độ. Khoảng cách này đã từng đối với Mạc Hà rất xa xôi. Có thể thả cho tới bây giờ, vậy thì không nhất định, Mạc Hà thậm chí có tự tin, có thể ở mình tu vi ở kim tiên cảnh giới bên trong. Đem trong tay mình Mạc Ngọc Trúc Trượng, tế luyện đến chín đạo tiên cấm trình độ, cứ việc sau cùng mấy đạo tiên cấm, tế luyện độ khó sẽ lớn vô cùng, nhưng pháp khí đến chín đạo tiên cấm sau đó, còn có thể hay không tiếp tục tăng lên. Đây chính là Mạc Hà cho tới nay một cái khốn hoặc. Hắn cũng chưa thấy được chín đạo tiên cấm, chính là pháp khí cực hạn, ở hắn kiếp trước cái thế giới kia, cũng có thể có như vậy nhiều uy lực mạnh mẽ, có thể so với tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo. Vậy hôm nay cái thế giới này, há có thể tiền đồ không đường? Ở dòng sông thời gian dài bên trong, Mạc Hà biết ở chín đạo tiên cấm sau đó, pháp khí hết thảy còn có thể tiếp tục tăng lên, loại trình độ đó pháp khí, được gọi làm tạo hóa chi bảo, mà hiện tại, hắn từ vị kia kim tiên lời nói bên trong, lại lấy được một cái tin tức mới, đó chính là linh tộc một phe tạo hóa chi bảo, không biết lúc nào cũng đã hư, lấy được tin tức này. Mạc Hà trong lòng cảm thấy một hồi như vậy, thành tựu ở nhân tộc quật khởi trước, và yêu, long hai tộc đối lập linh tộc, không có đạo lý ở yêu tộc và long tộc cũng có tạo hóa chi bảo dưới tình huống. Bọn họ không có một kiện tạo hóa chi bảo, mà có tạo hóa chi bảo linh tộc, lại sẽ bị nhân tộc thay thế, có thể liền cùng bọn họ tạo hóa chi bảo xảy ra vấn đề có rất lớn quan hệ. Nghĩ đến đây, Mạc Hà không khỏi được lại trong lòng động một cái, nên sẽ không linh tộc tạo hóa chi bảo, chính là đang bị nhân tộc đuổi ra vùng đất thời điểm hư chứ. Cái ý niệm này dâng lên, Mạc Hà ngay tức thì cảm thấy vô cùng có thể, dẫu sao khi đó, nhân tộc thực lực đã bước đầu thành hình, ở thay thế linh tộc vị trí trước, không thiếu được muốn cùng hắn phát sinh một phen đại chiến. Thời điểm đó nhân tộc tiên hiền, tuyệt đối không thể nào cân nhắc không tới linh tộc tạo hóa chi bảo. Cái này ngược lại có chút có thể, bất quá có khả năng cũng không lớn, linh tộc coi như là còn có thể động liền vậy kiện tạo hóa chi bảo. Hắn lại có vì sao tin tim, có thể bằng vào một kiện tạo hóa chi bảo, đối kháng chúng ta ba tộc liên thủ, huống chi hôm nay người ta tộc trong tay. Vậy nắm giữ có thể vận dụng vận may cấp lực lượng khác. Ngay tại Mạc Hà trong lòng suy nghĩ điều này thời điểm, ngồi ở đảo vô bên cạnh vị kia đại năng giả đột nhiên lên tiếng. Theo lời của hắn vừa rơi xuống, Mạc Hà phát hiện mọi người ánh mắt đột nhiên cũng rơi xuống mình trên mình. Bất quá những thứ này đều là mang thiện ý ánh mắt, nhất là mới vừa nói chuyện vị kia đại năng giả. Mạc Hà nhìn lại đối phương thời điểm, thấy đối phương trên mặt rõ ràng mang nụ cười. Đạo vô lúc này cũng cười nhìn Mạc Hà nói. Mạc Hà, ngươi mới vừa đột phá kim tiên, làm sao vậy chạy tới tham gia náo nhiệt? Lăng hư bỏ được thả ngươi đi ra mạo hiểm. Ta nếu là hắn, liền đem ngươi nhốt ở đạo tràng bên trong. Muốn ngươi thật tốt cầm trận đồ tế luyện tăng lên một chút. Đây mới là trước mắt ngươi có thể làm người tộc làm ra lớn nhất cống hiến. Bỗng nhiên trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mạc Hà vậy không có chút nào mất bình tĩnh. Trước đối với cái này hai vị đại năng giả hơi khom người, coi như là thi lễ. Sau đó vừa hướng bên người Kim Tiên Cường giả hồi lấy mỉm cười, đáp lại bọn họ có lòng tốt. Lúc này mới lên tiếng trả lời. Vãn bối mới vừa đột phá Kim Tiên, đang muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Huống chi vãn bối tấn thăng hôm nay thời điểm, đúng là ăn một cái rất thua thiệt. Lúc này tới đây, cũng muốn ra điểm lực. Đối với lần này, Lăng Hư tiền bối vậy đồng ý vãn bối tới đây. Đối mặt cái này hai vị đại năng giả, Mạc Hà không dám nói trận đồ liền ở trên người mình. Nếu không hắn chỉ sợ cũng sẽ bị hai người cho đuổi đi trở về. Dẫu sao trận đồ đã hiện ra một lần uy lực, chứng minh dựa vào trận đồ oai, đích xác có thể đủ để cho nhân tộc cho thấy vận may cấp lực lượng khác. Thật to nện nhân tộc một phần nội tình. Ở nơi này hai vị đại năng giả trong lòng, Mạc Hà là một Kim Tiên Cường giả chiến lực. Xa không có hắn tế luyện trận đồ phát huy tác dụng tới được trọng yếu. Dù là Mạc Hà ở Kim Tiên cảnh giới bên trong, chiến lực vô cùng cường hãn. Được rồi, nếu là Lăng Hư đồng ý, vậy ngươi cứ tiếp tục tham chiến đi. Bất quá nhỏ hơn tim, dù sao cũng không muốn lấy thân phạm hiểm. Nghe được Mạc Hà trả lời, hai vị đại năng giả gật đầu một cái, đưa mắt từ Mạc Hà trên mình thu hồi, đồng thời còn không quên dặn dò một câu. Tại chỗ Kim Tiên nghe được như vậy, cũng không có cái gì bất mãn tâm tư. Bọn họ cũng biết Mạc Hà luyện chế trận đồ, thậm chí trong đó một số người tự mình thể nghiệm qua trận đồ hiệu quả, trong lòng tự nhiên rõ ràng Mạc Hà trọng yếu. Đề tài lần nữa trở lại nề nếp, lại có một ít Kim Tiên đưa ra một ít có thể. Bất quá đều cảm giác khoảng cách chân tướng chênh lệch được khá xa. Trong đó ý tưởng to gan nhất một vị, hắn thậm chí suy đoán linh tộc có thể sẽ ở không nhịn được thời điểm, ý đồ hủy diệt toàn bộ tinh không. Cứ như vậy, liền có thể kéo không ít người chôn theo. Đối với như vậy ý tưởng, người ở chỗ này tán đồng không nhiều. Liền liền Mạc Hà trong lòng cũng cảm thấy như vậy có khả năng không lớn. Hôm nay tinh không là bị các tộc phân biệt chiếm cứ. Đối với các tộc chiếm cứ tinh vực, các tộc lớn hơn đều có tương đối quyền khống chế. Linh tộc muốn điều động những thứ này cái khác chủng tộc chiếm cứ lực lượng của tinh thần đều không cách nào dễ dàng làm được. Hắn thì như thế nào hủy diệt toàn bộ tinh không? Coi như bỏ ra làm được điểm này độ khó. Nói sau làm hậu quả của chuyện này, làm là tiên thiên thần linh tử thần, bản thân chính là trong tinh không tạo ra tới tiên thiên thần linh. Hủy diệt toàn bộ tinh không thì chẳng khác nào hủy diệt tạo ra hắn địa phương, thậm chí tự tay phá hủy đạo của mình đồ. Huống chi linh tộc hôm nay cũng chỉ ở trong tinh không sinh tồn. Ở ba tộc hợp lực công kích dưới, linh tộc dù là cuối cùng không nhịn được, hoàn toàn thất bại ở ba tộc trong tay. Đến khi đó, nói không chừng cũng sẽ có vận may đạo tộc ra mặt, lắng xuống hoàn toàn họa diệt tộc. Bọn họ nếu như làm như vậy, vậy linh tộc có thể từ đây liền hoàn toàn diệt vong. Tổng hợp đủ loại nguyên nhân, vị kia Kim Tiên nói lên cái này to gan phỏng đoán, mặc dù để cho không ít người ở trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có đưa tới đầy đủ coi trọng, bởi vì cho mọi người cũng cảm thấy cái này không quá có thể. Một chàng thương nghị sau này, nhằm vào một ít có tình huống có thể, nhân tộc một khối lại thương nghị một ít nhằm vào biện pháp. Sau đó Mạc Hà tham gia lần đầu tiên nhân tộc cao tầng giữa thương lượng. Cứ như vậy kết thúc, kết quả của thương nghị chính là nhân tộc một khối sẽ tiếp tục liên hiệp long, yêu hai tộc hướng linh tộc phát động tấn công. Lần này ngàn năm một thuở tốt cơ hội, dù là không hoàn toàn diệt linh tộc, cũng phải đem đánh tàn phế, để cho nó mất đi cùng các tộc tranh phong lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https